Danh sách văn chiến học viện đề cử chỉ có một, mà thông qua cuộc thi cuối cấp, thông qua thực lực thi đấu, ai được điểm cao nhất sẽ có cơ hội này. Dù thân phận cao quý, dù tài lực to lớn, bần dân hay con em cháu cha, mỗi người đều có cơ hội. Đông Đại Lục có một đặc trưng rất rõ. Cho dù là bình dân, chỉ cần có đủ thực lực có thể dẫm nát đám quý tộc dưới lòng bàn chân. Nếu xuất thân cao quý nhưng lại chẳng làm nên trò gì, cũng chỉ có thể thành phế vật bị người khác coi khinh. Từ hoàng thất cho tới bình dân, Đông Đại Lục chỉ có một nguyên tắc, sức mạnh, người có được sức mạnh càng lớn, thì sẽ nhận được sự tôn trọng tương ứng. Cho nên ở văn chiến học viện có một luật bất thành văn. Chỉ cần hai bên đồng ý tỉ thí võ lực, như vậy dù ra tay quá nặng, cho dù có đánh chết đối phương cũng không phải chịu trách nhiệm. Một trong những nguyên tắc sinh tồn ở Đông Đại Lục là thắng làm vua, thua làm giặc. Mỗi năm ở văn chiến học viện đều có chuyện luận võ. Ai thấy ai ngứa mắt đều có thể khiêu chiến. Chỉ cần đối phương ứng chiến thì song phương có thể ngươi chết ta sống. Kể cả chết, đôi bên cũng không được lằng nhằng nhiều lời. Nếu không, văn chiến học viện sẽ không ngồi yên xem nữa. Văn chiến học viện nhìn qua tuy công bằng nhưng lại có chút mất nhân tính. Nhưng kẻ khôn thì sống, kẻ dại thì chết. Sau khi những kẻ yếu ớt hoặc không biết tự lượng sức mình bị đánh bại hay bị trọng thương, thực lực tổng thể của văn chiến học viện nhất định sẽ tăng lên. Các vị lão sư của văn chiến học viện cũng vui vẻ. Cần phải biết, người được đề cử tự nhiên phải là kẻ mạnh nhất. Tương lai đến trường võ thần chính là đại diện cho mặt mũi của văn chiến học viện. Ai cũng không muốn đệ tử được cho là mạnh nhất ở chỗ mình lại bị người dẫm nát dưới chân. Nếu truyền ra ngoài thì sẽ bị thế nhân giễu cợt. Trong văn chiến học viện, các hài tử đều khắc khổ tu luyện, trong lòng mỗi người đều ngột ngạt, đều để tâm đến vị trí duy nhất trong danh sách kia. Người càng có thực lực tự nhiên dã tâm càng lớn, người có thực lực thường thường đã sớm từ bỏ ý niệm tranh đoạt trong đầu. Cuộc thi tốt nghiệp chính là đấu trường sinh tử, cho dù bị đánh chết cũng chẳng có người lo, biết đánh chẳng được còn đánh bừa thì đúng là kẻ ngốc. Chấm, mấy lão sư của văn chiến học viện chậm chậm đi trong đình viện. Nhìn các hài tử đang luyện võ, mắt mang theo 7 phần nghiêm khắc, 3 phần hài lòng, cả người lão sư mang hơi thở thâm hậu, bước đi vững chãi, thậm chí còn để lại cả dấu chân nhạt ở trên đường đi qua. Nhìn kỹ, có 4 vị là chiến sĩ ngũ cấp, còn 1 vị đã đến lục cấp. Các thầy nói xem lần đề cử này ai sẽ được. Một nam nhân trung niên mở miệng, mấy người còn lại nhìn nhau, trong lòng đều tự chọn người. Triệu Minh, Triệu gia, có lẽ có thể giành được. Một nam nhân trung niên cười hớ hớ, mấy người khác lướt qua hắn, rồi lại tự cân nhắc. Triệu Minh tuy đã là chiến sĩ tam cấp, nhưng Vân Thăng cũng đã đột phá đến tứ cấp. Một vị có gương mặt nữ tính mở miệng, trong mắt mang theo ý cười thản nhiên. Cái gì, tứ cấp, tiểu tử kia lại đột phá đến tứ cấp? Nữ nhân cười ha ha, gật đầu, mắt những người khác xẹt qua một chút cuồng nhiệt. Chiến sĩ tứ cấp đấy, Vân Thăng năm nay mới 13 tuổi, còn ít hơn Triệu Minh kia 2 tuổi. Thiên phú quả nhiên là kinh người. Danh sách văn chiến học viện Xuân Phong Trấn hàng năm cao nhất là đệ tử tam cấp giành được. Không ngờ năm nay lại có cả tứ cấp, hay hay. Năm nào cũng bị văn chiến học viện khác đè đầu cưỡi cổ. Năm nay có thể nở mày nở mặt rồi. Lão già có tu vi lục cấp tràn đầy kích động, bên trong giọng điệu có chút hả giận. Hiệu trưởng quá lời, nhưng Vân Thăng cũng vừa đột phá tứ cấp không lâu, còn chưa củng cố. Triệu Minh tuy là tam cấp cao nhất, nhưng cũng có thể chạm đến cửa tứ cấp. Thực lực của hai trò phải nói là tương xứng. Ha ha, Vô Phương. Hai trò đều thiếu niên thiên tài, bất luận là ai được, đối với Xuân Phong Trấn mà nói đều là chuyện tốt. Nếu như đúng là Triệu Minh được, tam cấp cao nhất cũng rất nhanh sẽ đột phá đến tứ cấp. Những người khác đều liếc hiệu trưởng, gật đầu bảo phải, chẳng qua đều nói thầm trong lòng, áp lực của hiệu trưởng lâu quá rồi, quả nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nâng cao sĩ diện này. Xuân Phong Trấn, Mê Vụ Xâm Lâm, Nguyệt Thiên Vũ lấy cớ ra ngoài hít thở không khí ra khỏi Nguyệt gia. Trước khi đi, nàng có sử dụng tóc giả và kính áp tròng đen trong không gian lam trà của mình để hóa trang. Vì dù nhìn thế nào đi nữa thì quả thật mái tóc và màu mắt của nàng cũng quá nổi bật. Một đường đụng phải rất nhiều người, đại đa số đều là lính đánh thuê. Đơn giản chính là đến Mê Vụ Xâm Lâm săn bắt ma thú. Chẳng qua thường thường đều bi thảm mà về, ma thú lại dễ dàng bị bắt như thế. Ma thú cấp thấp hơn chẳng nói, bắt được cũng chả có giá trị, cũng chỉ có ma thú trên tư cấp mới có thể khiến người ta rung động, dù mà ma hạch cũng được, dù là da lông cũng hay, đều có thể đổi ra tiền, nhưng ma thú trên tư cấp mạnh hơn con người rất nhiều. Dù hai chiến sĩ ngũ cấp liên thủ cũng khó mà đánh bại. Cho nên người ôm hy vọng quá nhiều mà người mang thất vọng về càng nhiều hơn. Nhìn dòng binh không ngừng ra ra vào vào Mê Vụ Xâm Lâm, Nguyệt Thiên Vũ không nói thêm gì. Ở đây xuất hiện một bé gái 10 tuổi xinh đẹp như vậy, đều thu hút chú ý. Nguyệt Thiên Vũ vừa mới đi đến Mê Vụ Xâm Lâm, một nam nhân thân hình cường tráng cánh tay để chân tráng kiện lại gần. Vừa thấy, dĩ nhiên là một chiến sĩ tứ cấp. Tiểu nha đầu, ngươi tới nơi này làm gì? Nguyệt Thiên Vũ dừng bước, ngẩng đầu nhìn nam nhân chắn trước mình. Chiều cao thân thể của nàng quá thấp, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn. Điều này khiến cổ nàng rất khó chịu. Ngươi hỏi ta làm gì? Ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Nguyệt Thiên Vũ nói xong, bước chân muốn vượt qua nam nhân này. Vấn đề hắn hỏi thật buồn cười. Tới chỗ này làm gì sao phải nói cho hắn? Mê Vụ Xâm Lâm cũng không phải của hắn. Chẳng lẽ đi vào cũng phải báo cáo? Nam nhân vừa nghe, lập tức bùng lên lửa giận. Hắn vừa đến Xuân Phong Trấn không lâu, cùng vài huynh đệ tứ cấp đi vào cũng muốn săn vài ma thú trung cấp. Nếu thật sự thành công bọn họ sẽ phát tài. Nhưng không ngờ ma thú dù gặp 5 người bọn họ, chỉ có hắn còn sống trốn ra, vốn ức chế không chỗ phát tiết, người loanh quanh ở Mê Vụ Xâm Lâm có kẻ nào là dễ chọc. Hắn cũng chỉ là thực lực tứ cấp trung cấp, mà hắn gặp phần lớn là ngũ cấp, thậm chí có cả lục cấp, lửa không thể phát, huynh đệ cũng đã chết, một đồng chẳng kiếm được còn mất cả vốn, cũng không còn mặt mũi quay về, chỉ có thể đi dạo ở đây. Thật vất vả nhìn thấy một tiểu cô nương có thể bắt nạt. Muốn xả giận, lại không nghĩ rằng ngay cả nha đầu này cũng dám tranh luận với mình. Tiểu nha đầu láo toét, mày đứng lại, nam nhân rút trường đao bên hông ra. Vẻ mặt hung thần, thân mình lại chắn trước mặt Nguyệt Thiên Vũ lần nữa. Trường đao đột nhiên vung lên, liền lướt qua chỗ Nguyệt Thiên Vũ. Con mẹ nó, một tiểu nha đầu cũng dám kêu gào với lão tử. Nam nhân giống lớn, làm mọi người xung quanh tò mò, bởi vì nơi này ở ngoài Xuân Phong Trấn, toàn là những kẻ khát máu đến, thấy một tiểu cô nương như Nguyệt Thiên Vũ bị một nam nhân ngăn chặn. Lại không một ai ra tay, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, lần này ngay cả đầu Nguyệt Thiên Vũ cũng chưa nâng, nói tiếng người với một con chó điên làm gì, xoay chân, lại lướt qua nam nhân kia lần nữa. Nam nhân vừa thấy, chỉ cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu khích nghiêm trọng, lập tức buông trường đao, quát lớn một tiếng, cơ bắp trên người chỉ một thoáng nổi lên, khí thế của chiến sĩ tứ cấp tản ra, người xem trò vui cũng khẽ lui về phía sau vài bước. Nhà đầu chết tiệt kia, lão tử bảo ngươi đứng lại, ngươi điếc sao? Nam nhân giống một tiếng, đại trưởng mang theo lực ngàn cân hướng đến người Nguyệt Thiên Vũ. Tiểu hài nhi láo toét, cũng dám cản rỡ trước mặt gia gia, không bắt ngươi tra tấn gia gia sẽ viết ngược tên mình. Đại trưởng của nam nhân nháy mắt liền chộp được vai Nguyệt Thiên Vũ. Miệng rộng mở to, người xem trò vui bên cạnh cũng chỉ lạnh lùng nhìn, nhưng lạnh ý trên mặt lại kết thành băng, như đá ngàn cân nện xuống, bụi đất bốc lên. Nam nhân vừa rồi còn cuồng ngôn đòi bắt Nguyệt Thiên Vũ giờ lại ngã vật xuống. Quanh người là một hố sâu lớn, tất cả mọi người không nén được hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thiên Vũ mang theo hoảng sợ. Vừa rồi, tiểu cô nương đã làm gì? Một tay đánh bay nam nhân kia. Bọn họ không nhìn lầm chứ? Đó là chiến sĩ tứ cấp. Một tay có thể đánh bay chiến sĩ tứ cấp. Sẽ là thực lực cấp mấy đây? Ít nhất cũng phải ngũ cấp. Tiểu cô nương nhìn mới 10 tuổi. Thực lực ngũ cấp, đùa à? Nguyệt Thiên Vũ khẽ quay đầu lại. Mắt quét về nam nhân còn chưa đứng dậy được cách đó không xa. Đáy mắt lướt qua ý lạnh, tay phủi nhẹ quần áo. Tiếp tục đi lên trước, người xung quanh nhường đường theo bản năng. Nhớ kỹ, về sau đừng chắn đường của ta. Chờ thân ảnh Nguyệt Thiên Vũ hoàn toàn biến mất trong mê vụ xâm lâm. Những kẻ qua đường không khỏi đều thở ra một hơi. Nam nhân nằm trong hố sâu giờ phút này chỉ có thể phát ra vài tiếng vô ý thức. Hoàn toàn không còn cuồng ngạo vừa rồi. Hiện tại hắn đang hận mình đã trêu chọc tiểu nãi nãi này. Tiểu cô nương kia đến tột cùng là ở đâu ra? Vài lính đánh thuê vừa xem kịch trụng đầu lại, ánh mắt không ngừng đảo đưa. Mấy người đã là thực lực ngũ cấp, nhưng vừa rồi nhìn Nguyệt Thiên Vũ chỉ dùng một tay, cũng khẽ cảm thấy run sợ. Xuân Phong trấn ngoài người bảo vệ văn chiến học viện, không có ai có được thực lực ngoài ngũ cấp. Huống chi là một tiểu cô nương như vậy, người bảo vệ văn chiến học viện kia cho dù trẻ cũng trên 30. Tiểu cô nương này đâu có thế, có thể, là cao thủ thích dùng vẻ ngoài như thế. Cho nên, mấy lính đánh thuê nhất thời nhìn nhau, một chữ cũng không dám nói tiếp, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến, mọi người đều khẽ run rẩy. May mà vừa rồi họ không giống gã ngốc kia. Rất nhiều cao thủ đạt tới cấp bậc thống lĩnh đều có thể giữ vẻ thanh xuân của mình. Tới cấp bậc quân chủ có thể tùy ý thay đổi dung mạo. Mấy lính đánh thuê không tin một tiểu cô nương có thể có được lực lượng ngoài ngũ cấp. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Tiểu cô nương kia là tiền bối cao thủ thay đổi được dung mạo. Cấp bậc thống lĩnh đó, vung tay lên là bọn họ bẹp dí. Nếu thật sự là cấp bậc quân chủ còn kinh khủng hơn. Một ngón tay cũng đủ để dí chết bọn họ. Nghĩ đến đây, sắc mặt các dòng binh tái mét. Nếu thật là như vậy, một khi vị đại nhân kia mất hứng, mạng nhỏ của họ có thể bay đi lúc nào chẳng biết. Càng nghĩ như vậy càng cảm thấy sợ. May sao vừa rồi vị đại nhân kia cũng không so đo. Nếu không gã ngố kia nào chỉ có ngã đơn giản như thế. Có mà thành bột mịn rồi ý chứ. Mấy người lại nhìn nhau vài lần, đều tự có chủ ý trong lòng, nơi này không phải địa phương họ có thể đến, vị đại nhân kia xem ra không thể nào vui nổi, may mà nàng đã vào mê vụ xâm lâm, vạn nhất ma thú trong mê vụ xâm lâm chọc giận nàng. Bọn họ cũng không đủ cho nàng giết, thân hình các dòng binh, lính đánh thuê, chợt lóe, trở lại nơi ở bằng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng đóng gói đồ đạc. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác vội vã chạy mất dạng. Động tác của lính đánh thuê lập tức thu hút nhiều ánh mắt cạnh mê vụ xâm lâm. Nhất là những người nhìn thấy Nguyệt Thiên Vũ ra tay. Thấy lính đánh thuê rời đi đều cảm thấy có điểm đáng nghi. Nghĩ tới nghĩ lui trong lòng lại càng bất an. Cuối cùng từng người một theo bước lính đánh thuê. Cũng rời khỏi nơi này. Một vài dong binh bỏ đi cũng chẳng có gì. Nhưng rất nhiều người với dáng vẻ bất an rời đi thì đúng là có gì rồi. Dần dần, cạnh mê vụ xâm lâm dâng lên một cơn khủng hoảng. Khi số người bỏ đi ngày càng tăng, khủng hoảng cũng ngày càng lớn. Trong phút chốc, từ mê vụ xâm lâm náo nhiệt vô cùng lại trở thành lạnh tanh hoang vắng. Cuối cùng ngoài mấy cao thủ to gan ở lại kỳ vọng phát tài nhờ ma thú. Chẳng còn ai dám dừng lại nơi đây. Xuân Phong trấn thành danh bởi mê vụ xâm lâm, rất nhiều người lui tới là như thế, nhưng vài ngày gần đây, người ra ngoài trấn mang về một tin giật gân, các dòng binh quanh mê vụ xâm lâm đã biến mất hơn một nửa. Tin này đối với Xuân Phong trấn mà nói chắc chắn là một đả kích không nhỏ. Vì Xuân Phong trấn buôn bán kiếm lời phần nhiều từ những người bên ngoài đến trấn. Lần này đi gần hết rồi, thu nhập cũng tụt xuống. Mọi người đều hoài nghi, nhưng lại chẳng tìm hiểu được tin tức gì. Có lúc biết một chút sẽ khiến người ta yên tâm, dù không phải tất cả nhưng sẽ không mờ mịt nữa. nhưng sợ nhất là xảy ra cái gì cũng chẳng biết, chỉ có thể đoán mò, mù mờ, cuối cùng lại sợ hãi. Từ khi các dòng binh kỳ quái rút lui, u ám dần dần bao phủ trên Xuân Phong Trấn. Mới đầu là oán giận giảm thu nhập, sau lại cảm thấy mê vụ xâm lâm kia như đã xảy ra điều gì đó kinh khủng. Mê vụ xâm lâm là dãy núi liên tiếp có ma thú. Tuy ở bên sườn núi mê vụ xâm lâm chỉ có ma thú vô lại lui tới. Nhưng ai cũng không muốn chúng xông ra. Nếu thật sự xông ra, như vậy Xuân Phong Trấn sẽ gặp nguy hiểm bị tàn sát sạch sẽ. Mấy gia tộc ở Xuân Phong Trấn đều nhận được tin tức hư hư thực thực này. Nguyệt gia cũng không ngoại lệ, tuy địa vị không bằng quá khứ nhưng cũng có vai trò nhất định. Nguyệt Thương Khung thật ra cũng không quá lo lắng, hiện tại bên ông cũng chỉ có mình Nguyệt Thiên Vũ. Nguyệt Thương Hải đã trở về học viện dự bị ma pháp để rèn luyện nên không có nhà. Mỗi ngày tuy nữ nhi đều ra ngoài, nhưng đều an toàn trở về. Nguyệt Thương Khung cũng dặn nàng chú ý an toàn, cũng không nói điểm dị thường ở Xuân Phong Trấn cho Nguyệt Thiên Vũ. Cho nên Nguyệt Thiên Vũ không hề hay biết, nguyên nhân vì nàng lơ đãng tạo thành phản ứng dây chuyền như vậy. Phản ứng dây chuyền đến cuối cùng lại khiến ngay cả giáo sư của Văn Chiến Học Viện cũng phải ra tay. Chuyện này để sau nói tiếp, trước tiên là nói về ngày đầu tiên Nguyệt Thiên Vũ tiến vào mê vụ xâm lâm. Cũng có chút kinh hãi về sức mạnh của mình, đi trong rừng rậm sương mù, thường chỉ có mấy con thỏ nhìn như vô hại chạy qua người Nguyệt Thiên Vũ. Nguyệt Thiên Vũ khẽ dùng tinh thần lực cảm nhận một chút. Thỏ này cao nhất cũng chỉ là thủy hệ nhất cấp thôi. Thiên Vũ, cảm thấy thế nào, khí lực của chiến sĩ cấp 5, Nguyệt Thiên Nhạc cười nói khiến Nguyệt Thiên Vũ khẽ cười. Thật ra thì Nguyệt Thiên Nhạc cũng đã giải thích rõ ràng với Nguyệt Thiên Vũ. Tu luyện nhạc vũ kiếm pháp không phải là dành cho chiến sĩ bình thường, mà là phương pháp đặc biệt cho triệu hồi sư tu luyện thành chiến sĩ. Dù vẫn có thể tỏa ra chiến khí, nhưng cơ thể và sức mạnh thì mạnh hơn chiến sĩ bình thường rất nhiều. Nên hiện giờ Nguyệt Thiên Vũ mới cấp 5, nhưng khí lực phải nói là ngang cấp 6. Ok, Thiên Vũ, giờ đi vào sâu một chút, thử tìm coi có con ma thú nào mạnh không rồi. Khế ước, Nguyệt Thiên Nhạc nói thế khiến Nguyệt Thiên Vũ không kềm được cười lạnh một tiếng. Rồi tiến vào mê vụ xâm lâm, ma thú đầu tiên của nàng, không biết sẽ như thế nào. Cách chương.